đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, Lý Minh Vũ thần tiên cầu san đều tỷ số tranh tài. Đang lúc rất nhiều người đều coi là trận đấu này muốn bị Manchester City đội nắm trong tay thời điểm. Real Madrid trước trận, Kim Nguyên tổ hợp bắt đầu phát uy. Phút thứ 73, Lý Minh Vũ chọc khe cầu cho Harry Kane. Harry Kane dựa vào Alaba, chuẩn bị lúc xoay người. Bị Alaba từ phía sau trực tiếp một cái ngã xuống đất đâm cầu. Đem Harry Kane dưới chân bóng đá đâm đi. Thuận tiện đem Harry Kane phóng tới trên mặt đất. Harry Kane bất mãn xông trọng tài chính khiếu nại đối phương phạm lỗi động tác. Nhưng là trọng tài chính tịnh không có để ý. Chọc ra bóng đá vừa vặn lăn đến De Bruyne dưới chân. Thuận thế quay người. De Bruyne nhìn thoáng qua trước trận tình trạng. Tại trong khoảng cách trận vẫn là chừng 20 mét địa phương. Trực tiếp lên chân chính là một cái chuyền xa cầu. Bay thẳng Manchester City đội nửa tràng. Ống kính theo tới. Phát hiện Haaland ngay tại ra sức dùng bả vai khiêng Varane hướng về phía trước chạy trước. Varane đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình. Ý đồ để Haaland chậm lại cước bộ của mình. Nhưng là đã giết mắt đỏ Haaland như là một đầu trâu điên. Ngạnh sinh sinh khiêng Varane vọt tới Manchester City đội vùng cấm địa vùng ven. Mà lúc này đây, Manchester City đội thủ môn Ederson cũng lựa chọn xuất kích. Ederson lựa chọn thời cơ vô cùng chuẩn xác. Chỉ cần quả cầu này Haaland dừng lại, như vậy hắn liền có thể trực tiếp đem quả cầu này khống chế tại mình phạm vi bên trong. Nhưng là, để toàn trường fan bóng đá khiếp sợ không tên chính là Haaland một bên khiêng Varane, một bên quay đầu nhìn xem rơi xuống bóng đá. Ngay tại tiến vào vùng cấm địa một nháy mắt, Haaland trực tiếp nâng lên chân trái của mình. Tại bóng đá phía dưới đệm một chút, chỉ gặp bóng đá từ xuất kích Ederson đầu sút cao tới. Mặt như màu đất Ederson hoảng sợ phía dưới, nhanh chóng quay đầu, hướng về cầu môn trở về thủ. Nhưng là rơi xuống bóng đá trực tiếp rơi vào cầu môn bên trong. Ederson cũng đi theo bay vào. Biểu hiện phi thường chật vật. Dẫn bóng về sau Haaland tấm kia khuôn mặt dữ tợn. Xông về khán đài. Giang hai cánh tay. Như là phát tiết tầm thường giống lớn. Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đều bị Haaland cái này rất có sức sáng tạo dẫn bóng cũng kích. Thích nhau nhau hoan hô. Real Madrid đội đám cầu thủ cũng đều mừng như điên xông về Haaland. Cái này dẫn bóng, đối với Real Madrid đội cầu thủ tới nói, thật như là một tề cường tâm châm, trong nháy mắt để bọn hắn sĩ khí trở về. Varane một mặt bất đắc dĩ hai tay chống nạnh, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Haaland dạng này cầu thủ, chỉ cần dám cho hắn loại này một đối một cơ hội. Cái này trên địa cầu, thật đúng là rất khó có người có thể phòng được hắn. Vừa rồi Varane đã đem hết toàn lực. Nhưng là bạo tẩu Haaland như là trâu điên. Để Varane căn bản là không có cách đứng vững đối phương. Bên sân song phương huấn luyện viên trưởng cũng đều là dáng vẻ khác nhau. Ancelotti một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Sâu sắc thở một hơi. Hung hăng quơ quơ nắm đấm của mình. Mà Guardiola thì là hung hăng lắc lắc cánh tay của mình. Đối cái này dẫn bóng biểu đạt mình bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Haaland cũng là đem tất cả phiền muộn tại quả cầu này bên trên triệt để tuyên tiết ra. Hậu phòng tuyến bên trên mặc dù không ổn định. Nhưng là Real Madrid trước trận là tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Hai hòa. Đem song phương lần nữa kéo đến cùng một hàng bắt đầu. Champions League trận chung kết bầu không khí trở nên càng thêm cực nóng. Phút thứ 85, Real Madrid đội trước trận tổ hợp tại Manchester City đội vùng cấm địa tuyến đầu làm ra để cho người ta hoa mắt phối hợp. De Bruyne chọc khe, Haaland đưa bóng phân cho đường biên Mbappe. Mbappe không có ngừng cầu, đệm đẩy, bóng đá vượt qua hậu vệ đỉnh đầu, bay vào vùng cấm địa bên trong. Haaland gặp phải, đánh đầu về đỉnh, đưa bóng đỉnh cho sau chen vào De Bruyne. De Bruyne tại vùng cấm địa cung, trực tiếp nhấc chân chính là một cái vẩy bắn. bóng đá thẳng đến cầu môn góc chết mà đi. Ederson mặc dù đem hết toàn lực, đầu ngón tay đụng chạm đến bóng đá, nhưng là để cho người ta tiếc nuối là cũng không có khả năng ngăn cản bóng đá tiến đụng vào cầu môn. Kết quả 3-2, không đến 10 phút, Real Madrid đội ngay cả tiến hai cầu, lại vượt qua điểm số. Hiện trường Real Madrid đội fan bóng đá tất cả đều điên cuồng. Bọn hắn đã thấy Real Madrid đội cách bọn họ thứ 14 lần Champions League quán quân chỉ thiếu chút nữa xa. Manchester City đội fan bóng đá thì là một mặt xa sút tinh thần. Ngay tại lúc này bị đối phương phản siêu điểm số, đơn giản liền như là bị phán án tử hình. Khoảng cách tranh tài thông thường thời gian chỉ còn lại nhiều nhất còn có 7-8 phút. Bởi vì nửa chàng sau tranh tài cũng không có quá nhiều dừng lại, cho nên bù giờ thời gian cũng sẽ không quá dài. Manchester City đội thời gian còn lại không nhiều lắm, kéo cầu về sau, Real Madrid đội toàn viên lui về. Tất cả mọi người lui về đến bản phương 40m khu vực bên trong. Toàn bộ Real Madrid nửa chàng cơ hồ đã không có nơi sống yên ổn, ngoại trừ Manchester City đội thủ môn. Còn lại 21 tên cầu thủ cơ hồ đã toàn bộ tụ tập tại Real Madrid nửa chàng bên trong. Manchester City đội đã không có biện pháp gì, chỉ có thể được ăn cả ngã về không tiến công. Phút thứ 90, đường thứ tư quan viên giơ lên 3 phút bù giờ bảng hiệu thời điểm, Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá tất cả đều bắt đầu đứng lên hát vang Real Madrid đội đội ca. Đưa bóng trong chàng bầu không khí phủ lên đến cực hạn. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá mặc dù tâm tình vô cùng kiềm chế, nhưng là cũng đứng lên cùng Real Madrid fan bóng đá đối đánh chống reo hò. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí vô cùng ngưng kết. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại sau cùng 3 phút, Lý Minh Vũ sắc mặt nghiêm trọng dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến, bị Real Madrid giữa trận 3 người vây vào giữa. Lý Minh Vũ dùng chân phải đưa bóng hướng về sau kéo một phát, tránh thoát De Bruyne bức đoạt. Sau đó một nửa quay người, xinh đẹp Marseille Roulette, đem cruise qua sạch sẽ. Gót chân nhẹ nhàng một đập, đem cuối cùng nhào lên Casemiro lau quá khứ. Lý Minh Vũ đặc sắc hơn người biểu diễn, để toàn trường fan bóng đá cho phát ra sợ hãi than tiếng hô. Liền ngay cả Real Madrid đội fan bóng đá đều không thể không thừa nhận, cái này liên tiếp hơn người, đúng như cùng nước chảy mây trôi. Ngay cả qua 3 người Lý Minh Vũ, đem mình sau cùng một cái kỹ năng sử dụng ra. Chiến thần, Batistuta ý chí bao phủ tại Lý Minh Vũ trên thân. Lý Minh Vũ ánh mắt kiên nghị bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, hướng về phía trước đột tiến 2 bước về sau. Tại khoảng cách cầu môn còn có chừng 40 thước, trực tiếp lên chân chính là một cái nổ bắn ra. Bóng đá thẳng tắp bay về phía Real Madrid đội cầu môn. Có toa cũng không nhìn thấy Lý Minh Vũ sút gôn động tác. Khi hắn nhìn thấy bóng đá vậy mà gào thét lên hướng hắn bay tới, có chút hồn phi phách tán hắn, hướng về góc xa di động 2 bước về sau, đem hết toàn lực nhào ra ngoài. Tại Manchester City đội fan bóng đá kích động tiếng hò hét bên trong, bóng đá cũng không nhận được bất kỳ ngăn cản, trực tiếp va vào cầu môn góc chết. Đứng tại giữa trận phụ cận Lý Minh Vũ, cao cao giơ lên tay phải của mình, ngửa đầu chính là gầm lên giận dữ. Tất cả Manchester City đội người ủng hộ tất cả đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Lý Minh Vũ, tại thời khắc cuối cùng, trợ giúp Manchester City đội san đều tỷ số điểm số. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.